Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 39, vẫn sẽ nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Ý đang ở trong thư phòng, bàn trà đã dọn sẵn bánh cùng trái cây. Bên cạnh còn có một bình trà nóng nghi ngút khói khi Trịnh Sơn từ bước vào. Ngô Lan Ý đã chép lại một trang mẫu chữ của danh gia. Nét chữ nhìn ra cũng có dáng có hình Trịnh Sơn từ tiến lại phía sau hắn, khom người tới gần, ngón tay ấm áp dừng nhẹ lên mờ u bàn tay Ngô Lan Ý. Hắn chỉnh lại tư thế cầm bút cho Ngô Lan Ý, rồi cúi đầu, tay nắm tay cùng viết mấy nét chữ. Rõ ràng không có gì đặc biệt, nhưng tim Ngô Lan Ý vẫn đập nhanh hơn thường. Hắn nhìn hàng chữ trên giấy, đầu óc như mơ màng. Trịnh Sơn từ vừa cùng hắn luyện vài chữ, vừa nhẹ giọng giảng giải cách viết. Những lời ấy hoàn toàn không lọt tai Ngô Lan Ý, bởi toàn bộ sự tập trung của hắn đều dồn vào ngón tay Trịnh Sơn từ, lòng ưng. Ực dâng lên một cảm giác bối rối cùng nóng bừng mặt. Được rồi, bây giờ ngươi tự viết thử vài chữ đi. Trịnh Sơn từ buông tay hắn ra, để hắn tự mình luyện tập. Ngô Lan Ý ho nhẹ một tiếng, cầm bút viết vài chữ, kết quả chẳng khác gì lúc trước. Thậm chí Trịnh Sơn từ còn nhận ra hắn lại lén đổi tư thế cầm bút trở về cách cũ. Đây là thói quen, cần thời gian mới sửa được. Trịnh Sơn từ lại tiếp tục hướng dẫn. Hắn liếc nhìn thấy tay Ngô Lan Ý đỏ ửng, mà trời đang mùa hạ, sau gáy hắn cũng đọng một lớp mồ hôi. Trịnh Sơn từ kinh ngạc hỏi, Lan Ý, ngươi thấy nóng à? Ngô Lan Ý cầm bút không dám tránh khỏi tay Trịnh Sơn từ, chỉ gật đầu bảo nóng. Trịnh Sơn từ lập tức lùi ra xa một chút, ngươi luyện một mình trước đi. Ngô Lan Ý thầm nghĩ, tự luyện cũng chẳng ra chữ nào coi được. Nhưng hắn vẫn phải nghe lời, tiếp tục viết thêm vài dòng. Dù sao để Trịnh Sơn từ dậy, hắn cũng không học nổi, cơ hệ đến gần Trịnh Sơn từ là hắn lại thất thần, giống như bị sắc đẹp làm phân tâm. Trịnh Sơn từ nhìn qua vài nét chữ, ngữ khí có phần bất lực. Lan Ý, ngươi hoàn toàn không tập trung chút nào. Ngô Lan Ý, ta sẽ nghiêm túc mà. Ở thư phòng luyện đến tối, cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Ngô Lan Ý nhận ra, nếu tiếp tục để Trịnh Sơn từ dậy, e rằng đời này hắn không bao giờ tiến bộ nổi. Về đến phòng, hắn lập tức nói ra suy nghĩ ấy. Trịnh Sơn từ chỉ đáp, được thôi, ngươi không thấy lạ sao? Ta đột nhiên không muốn ngươi dậy nữa. Trịnh Sơn từ đang cầm một quyển sách đọc, vẫn thong thả đáp. Ngươi không tập trung, ta nhìn ra rồi. Nếu là vì học chữ, thì dù thế nào ta cũng sẽ không làm phiền ngươi. Nếu ta là nguyên nhân khiến ngươi phân tâm, vậy thì ta nên chủ động tránh đi. Ngô Lan Ý nghe xong Trịnh Sơn từ nói. Hắn hơi hé miệng, cảm giác như bản thân nghẹn lời. Mình là khúc gỗ sao? Ngô Lan Ý bực mình nằm xoay lưng, cuộn chăn thành một đống, trông như cái bánh cuốn. Trịnh Sơn từ thấy bên cạnh chợt lạnh, đặt sách xuống, nhìn cái đống tròn tròn kia, đưa tay chọc chọc. Ngô Lan Ý không đáp, chỉ ậm ừ một tiếng rồi im lặng. Ta sẽ bị cảm mất, Trịnh Sơn từ làm ra vẻ nghiêm túc nói. Ngô Lan Ý nói, vậy ngươi sang chỗ khác mà ngủ. Trịnh Sơn từ, không có chỗ nào khác để nằm. Nghe vậy, hé miệng Ngô Lan Ý hơi cong lên, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhường. Người sợ không có giường sao, Trịnh công tử. Trịnh Sơn từ rõ ràng sức lực không bằng Ngô Lan Ý, vậy mà cuối cùng vẫn mở được lớp chăn ra, chui vào trong. Tay chân lạnh lẽo chạm ngay vào mũi chân Ngô Lan Ý, khiến hắn giật nảy mình, nhanh như chớp nghiêng người tung chiêu, một tay khóa cổ. Trịnh Sơn từ thật sự không thở nổi, phản xạ tự nhiên thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Ý lập tức buông Trịnh Sơn từ ra, hơi chột dạ liếc nhìn hắn, thấy cổ Trịnh Sơn từ đã ửng đỏ, liền chống khuỷu tay lên nghiêng người lại gần, chăm chú xem ít hầu của hắn. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng thổi thổi. Hồi nhỏ, mỗi lần nghịch ngợm đập tay làm đau, hắn đều khóc om sòm. Khi đó, người phụ y sẽ đến bôi thuốc ngoài da cho hắn. Mà Ngô cha lại luôn nắm lấy tay hắn, không cho cựa quậy, vừa xoa thuốc vừa dịu dàng thôi. Trịnh Sơn từ không ngờ Ngô Lan Ý lại làm như vậy, hắn thoáng ngẩn người, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt đối phương, ngơ ngác nhìn. Trong lòng có gì đó bỗng dâng lên, như một dòng nước trong mát lặng lẽ tràn về qua hoang dã, chảy qua từng nhịp thở của hắn. Cảm giác ấy là bất ngờ, là bối rối, là mềm mại, tựa như một thứ gì đó ẩn sâu trong tim bỗng được lay động. Từ nhỏ, Trịnh Sơn từ đã là người ưu tú. Hắn biết mình muốn gì. Nguyện vọng lớn nhất là kiểm soát được cuộc sống của bản thân, không để ai hay điều gì ràng buộc. Hắn luôn chỉ muốn làm việc của chính mình, sống theo cách của mình. Gia đình tan vỡ từ khi còn nhỏ khiến hắn học được cách sống độc lập. Đến khi tốt nghiệp, tìm được công việc ổn định, hắn nhìn quanh. Bạn bè thân thiết đã có người bên cạnh, còn hắn thì vẫn một mình bước đi giữa thế giới rộng lớn này. Không vướng bận, bạn bè cũng dần rời xa, mỗi người một phương. Hắn tưởng rằng cả đời này mình sẽ như thế, chẳng ai giữ được, chẳng ai khiến hắn phải ngoảnh lại. Hắn từng cho rằng dù ở đâu, mình cũng chỉ là kẻ độc hành. Cho đến khi hắn gặp Mu Lan Ý, hắn mới nhận ra, thì ra trái tim này vẫn còn biết rung động. Thì ra nơi ấy vẫn có thể nhảy lên vì một người khác. Mu Lan Ý lại cúi xuống thổi thổi cổ hắn một lần nữa, sắc mặt có phần lo lắng. Trịnh Sơn Từ, ngươi, hắn còn chưa kịp nói hết câu, Trịnh Sơn Từ đã siết chặt hắn vào lòng. Mu Lan Ý bị ôm tròn, mặt áp lên ngực Trịnh Sơn Từ, chạm vào lớp vải mềm ấm. Trịnh Sơn Từ siết hắn thật chặt, như đang níu lấy một sợi rơm cứu mạng giữa biển đời. Trong mắt hắn tối sâu, có gì đó đang trồi lên, cũng có gì đó đang lặng lẽ chìm xuống. Giây phút này, Mu Lan Ý yên lặng như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Là con út trong nhà, được yêu chiều từ nhỏ, Mu Lan Ý rất biết cách nhìn sắc mặt người khác. Cái miệng của hắn cũng ngọt, dù sự ngọt ngào ấy chỉ giới hạn khi hắn có việc cần người khác giúp. Còn thường ngày, hắn vẫn luôn là người tự tin đến mức có phần kiêu ngạo. Những người thân phận không đủ, dù là nam hay nữ, đều không thể ngẩng đầu trước hắn. Trịnh Sơn Từ, người ít hầu còn đau không? Mu Lan Ý nhỏ giọng hỏi. Trịnh Sơn Từ nới lỏng vòng tay, bật cười. Người nói xem, nghe vậy, trong lòng Mu Lan Ý càng thêm áy náy. Về sau ta sẽ cố gắng kiểm soát lực tay của mình, không để ngươi bị thương nữa. Còn nói là, về sau, Trịnh Sơn Từ hôn nhẹ lên tay Mu Lan Ý. Mu Lan Ý lập tức hít một hơi, sau đó thật cẩn thận nghiêng người lại gần. Ánh mắt đối diện với Trịnh Sơn Từ, trong lòng nóng ran. Trịnh Sơn Từ, ngươi muốn làm gì? Mu Lan Ý đã tháo phát quan, lúc này tóc xõa dài, đuôi tóc khẽ lướt qua gương mặt thanh tú của Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ hơi khựng lại, hắn chậm rãi đan tay vào tay Mu Lan Ý, rồi cúi xuống, đặt môi lên môi hắn, ban đầu chỉ là chạm nhẹ từng chút một. Mu Lan Ý bị hắn hôn đến thấy nhột, bèn nghiêng đầu né tránh, trong lòng nghĩ. Cứ cọ qua cọ lại như vậy làm gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn bánh cũng không rõ ràng, Trịnh Sơn Từ còn biết gì nữa đâu, đúng là ngốc tử. Trịnh Sơn Từ tách môi hắn ra, thẳng thắn luồn vào bên trong, quét một vòng như muốn càn quét sạch sẽ. Nụ hôn kéo dài tới mức cả hai đều khó thở, mãi đến khi không thở nổi nữa, Trịnh Sơn Từ mới buông ra, bên mép còn vương vệt nước. Mu Lan Ý mềm nhũn cả người, cảm giác như đang trôi giữa tầng mây. Vừa thấy Trịnh Sơn Từ lại cúi đầu định hôn tiếp, hắn giật mình như thấy mãnh thú, vội vàng đưa tay che miệng. Hôn nữa là môi ta sẽ sưng lên đấy. Trịnh Sơn Từ, sẽ không, sao mà sưng được? Trong lòng Trịnh Sơn Từ như có một đốm lửa bốc lên, hắn nhắm mắt kiềm chế, rồi nằm xuống một bên. Ta không hôn nữa, có phải dọa ngươi rồi không? Không phải, chỉ là Trịnh Sơn Từ ngươi vừa rồi như muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi ta. Mu Lan Ý lắc đầu, nói, người sao lại tham như vậy? Tham, được, hắn nhận là tham, ta tham lam, còn ngươi thì tốt tính. Trịnh Sơn Từ thu dọn thư, thổi tắt ngọn nến, trở lại giường nói. Ta đương nhiên là người tốt, lại còn xinh đẹp, thân phận cao quý. Mu Lan Ý cười nhếch mép, hất cằm đầy kiêu ngạo. Trịnh Sơn Từ thật muốn nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này, chỉ để xem hắn có biết ngượng không. Trịnh Sơn Từ nghĩ đến chính mình tới Tân Phụng huyện đã gần 3 tháng, đồng chí cũng lập tức tới, năm nay hắn liền ăn Tết ở Tân Phụng huyện. Mu Lan Ý trong lòng nhớ nhà, Trịnh Sơn Từ thì muốn để hắn theo binh lính đóng ở biên cảnh cùng nhau trở về. Trường Dương Hầu là võ tướng, trong quân chắc chắn có thúc bá sẽ bảo vệ tốt cho Mu Lan Ý, hắn nếu trở lại kinh thành, chỉ cần có chút động tĩnh thôi liền dễ bị xem là phản loạn, muốn trở lại cũng phải đợi 5 tháng sau. Chỉ có thể chờ đến nhiệm kỳ 3 năm sau, bất kể là chức gì, mới có thể trở lại kinh thành. Lưỡng địa cách biệt, không dễ chịu gì. Trịnh Sơn Từ nghĩ thầm, Mu Lan Ý vẫn nên sinh hoạt ở Thịnh Kinh thì hơn. Mu Lan Ý tìm một tư thế thoải mái, tựa đầu lên ngực Trịnh Sơn Từ, ngón tay nắm chặt tóc dài của hắn, ngửa mặt ra ngủ ngon lành. thật sự giống như một con mèo nhỏ vậy. Trịnh Sơn Từ nhẹ nhàng xoa đầu Ngô Lan Ý. Trên đường tới Tân Phụng huyện, thời tiết ngày một lạnh hơn. Lâm Ca Nhi đã khoác áo bông dày, Trịnh Sơn Thành và Trịnh Thanh Âm cũng lần lượt mặc thêm áo ấm. Không như Trịnh Sơn Từ đã tính toán kỹ càng lộ trình, ba người họ thường xuyên phải dừng nghỉ nơi đồng hoang dã dặm. Lúc này, Trịnh Sơn Thành nhận phần gác đêm đầu tiên. Đến nửa đêm về sáng thì đến lượt Lâm Ca Nhi và Trịnh Thanh Âm thay phiên nhau. Mặc dù Mã Phu là người trung hậu, thật thà của trấn trên, nhưng Lâm Ca Nhi cùng Trịnh Sơn Thành vẫn cẩn thận giữ một phần đề phòng. Trịnh Thanh Âm vốn tính nhút nhát, nên Lâm Ca Nhi chủ động nói, hai Ca Nhi sẽ cùng nhau gác nửa đêm về sáng, đến sáng mai khởi hành lại thì có thể ngủ bù trong xe ngựa. Trên đường đi, họ đã ăn hết phần bánh nướng và chả bông mà Trịnh Phu Lang chuẩn bị từ trước. Cứ mỗi lần đi qua một trấn nhỏ, họ lại tranh thủ mua thêm chút bánh và đồ ăn khô, đề phòng những ngày sau toàn phải băng qua vùng đồng không mông quạnh. Trịnh Thanh Âm cảm thấy gió đêm hơi lạnh, nhưng vẫn hé nhẹ màn xe, hé một mắt ngắm cảnh bên ngoài. Hắn khẽ híp mắt lại, vẻ mặt lộ vẻ thích thú. Thanh Âm, đừng có ngó ra ngoài, gió lạnh lắm, Lâm Ca Nhi rùng mình, nhắc một câu. Nghe vậy, Trịnh Thanh Âm mới khép lại màn xe. Chuyến đi lần này tiêu tốn không ít ngân lượng, Lâm Ca Nhi trong lòng như bị sát muối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ để đi thăm thân thích mà hao tổn từng ấy bạc, thật khiến người đau lòng. Thế nhưng nghĩ đến việc Trịnh Sơn từ nay đã làm huyện lệnh, Lâm Ca Nhi cũng tự an ủi mình, như vậy cũng đáng. Cách chương.